3 tháng liên tiếp, bế quan 1 năm, vừa ra tay chính là 3 tháng liên tiếp. Lam tinh này tuyệt đối có thực lực thiên ma 4 cánh. Tuổi hắn chẳng qua 20 mấy, còn có đủ thời gian. Nếu như hắn có thể một mực sống sót, đánh vào tầng thứ 3 không khó. Lại ra một tân tinh, tuy nhiên lại nói tiếp thông thiên tháp những năm gần đây tân tinh xuất hiện nhiều không đếm xuể, nhưng là chân chính có thể đạt tới thiên ma 10 cánh lại chỉ có mấy người mà thôi. Càng lên cao càng khó. Mọi người nhao nhao nghị luận, Lam Tinh sau 3 tháng liên tiếp liền ra sân. Dựa theo quy định của thông thiên tháp, võ giả bình thường chiến đấu liên tiếp sẽ không vượt qua 3 trận. Liên tục chiến đấu cường độ cao, thể lực chân nguyên đều sẽ tiêu hao rất dữ dội, trừ phi là thực lực thật sự quá mạnh mẽ, mới sẽ xuất hiện tình huống thắng liền 5 trận, 10 trận. Kế tiếp còn có ai muốn lên đài không? Trên lôi đài, trọng tài lớn tiếng nói. Theo lời hắn vừa dứt, ải mà áo choàng cười tủm tỉm đứng lên, nhìn phía Lâm Minh, đôi mắt híp lại. Tiểu huynh đệ cùng lên đi, bên tai Lâm Minh vang lên tiếng chân nguyên truyền âm của ải ma áo choàng. Tên này thật là nhát gan, Lâm Minh trong lòng khinh thường, đối phương hiển nhiên là sợ lên đài trước mình không theo, bị người khác giành trước, căn bản là một chút tự tin đều không có. Lâm Minh nhảy lên đài, ải ma áo choàng cũng theo sát lên đài, là hắc thử, tên này thật không tiền đồ, lại tới khi dễ người mới. Trên khán đài có người liếc mắt một cái nhận ra ải ma áo choàng, danh hiệu hắc thử này ngược lại người xứng với tên. Hắc ngươi đừng nói, chiêu này của hắc thử vẫn là rất hữu dụng. Hắn hiện tại đều sắp thiên ma 4, góc truyện audio.com, cánh, hơn nữa sắp được 20 tháng liên tiếp, ha ha, hắn chỉ sợ là thiên ma 4 cánh yếu nhất hả? Đừng coi khinh hắc thử, tên này vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là nhát gan quá đáng mà thôi. Theo ta thấy chính là đám người mới này ngốc, tiểu tử người trên đài này ta biết mấy ngày trước ở tầng 1 bạo tràng. Người trẻ tuổi như vậy, tâm cao khí ngạo, khí huyết phương cương, luôn nghĩ rằng thực lực của mình mạnh cỡ nào, không biết thông thiên tháp nước sâu bao nhiêu, sớm muộn gì sẽ chịu thiệt. Lam Tinh cũng là ở tầng 1 bạo tràng, nhưng hắn lại có thể ở tầng 2 bế quan tu luyện trước 1 năm. Lam Tinh kiêu ngạo không giả, nhưng người ta quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, tiểu tử trên đài này so với Lam Tinh quả thật hơi nông nổi. Rất ít người coi trọng Lâm Minh, tuy rằng Lâm Minh thiên phú cực cao nhưng người mới chính là người mới, tuổi tu vi không đủ, thủy chung thiếu hỏa hầu. Ở thông thiên tháp, người không hiểu vững vàng, quá mức liều lĩnh dễ chết nhất. Hắc hắc tiểu tử kia, đừng khẩn trương, ta ra tay rất nhẹ. Ải mà áo choàng hai tay nắm vào một chỗ không ngừng xoa xoa, đánh giá Lâm Minh từ trên xuống dưới. Con người nhỏ đen xì cùng với làn da đen nhăn nheo thật giống như một con chuột tinh đã sống rất lâu vậy. Lâm Minh mặt không đổi sắc rút tử huyễn thương, trên mũi thương lôi mang lóe lên. Ánh mắt hắn tập trung vào trên vai ải ma áo choàng, ở đó có một hình xăm thiên ma hết sức rõ ràng. Hình xăm thiên ma có hai đôi cánh, chỉ là đôi thứ hai so với đôi thứ nhất thì mơ hồ hơn chút. Hình xăm thiên ma 4 cánh, sát khí trên người hắn ngưng tụ nhiều hơn ta không chỉ gấp 10, cướp đoạt tới có thể bớt của ta rất nhiều sức lực. Vào lúc hắc thử coi Lâm Minh là con mồi, Lâm Minh đồng dạng cũng đang tính toán hắc thử. Trận đấu bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng, hắc thử từ trong tu di giới rút ra hai thanh đoản đao nguyệt nhận cong cong. Tiểu tử kia thoải mái chút là tốt rồi, công kích của ta không đau chút nào cả. Hắc thử cười hắc hắc, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia sát khí. Phá hồn lĩnh vực, hoặc, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến hóa, trên lôi đài sát khí tràn ngập dường như biến thành chiến trường tu la. Người xem vây quanh dường như trong lúc nhất thời nghe thấy tiếng quỷ khóc sói tru vô tận, lâm vào trong ảo cảnh. Phá hồn lĩnh vực, sát chiêu của hắc thử, vừa ra tay tiêu diệt mọi linh hồn trong phạm vi 10 trượng. Người chúng chiêu nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp tử vong. Tên này, là chuẩn bị muốn tính mạng người mới kia rồi. Người mới kia tuy rằng tu vi không cao nhưng là thiên phú quá khủng bố. Tiên thiên sơ khi có thể ở tầng 1 bạo tràng, hắc thử hơn phân nửa là không muốn để lại hậu hoạn gì. Ha ha, nhân loại lại chết một thiên tài, hả hê lòng người. Thiên tài ở thông thiên tháp ngã xuống quá nhiều, không nhiều một Lâm Minh. Có lẽ chỉ cần ngày mai, bọn họ liền quên mặt Lâm Minh. Lúc mọi người dưới đài nhao nhao nghị luận, Lâm Minh không nhúc nhích đứng giữa lôi đài, không có bất kỳ phản ứng. Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi thiên phú quá tốt, ta bị ép bất đắc dĩ, thành quỷ cũng đừng oán ta. Hắc thử cười ha ha, thân thể như lão yêu bay lên không xông về phía Lâm Minh, loan đao nguyệt nhận cong cong cắt thẳng cổ họng Lâm Minh. Mà đúng vào lúc này, hai mắt Lâm Minh đột nhiên hiện lên một luồng tinh quang, tử huyễn thương trong tay như roi vụt ra. Vù, cái gì, hắc, góc truyện audio.com, Cử trong lòng kinh hãi, hắn vốn cho rằng Lâm Minh cho dù không tan biến linh hồn cũng nên chìm vào trong ảo giác tinh thần, mặc người xâm lược. Tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Minh còn có thể ra tay phản kích. Phá hồn đao, Hắc Thử một đao hất xéo lên, đem tất cả linh hồn công kích ẩn chứa trên thân đao, bổ lên Cán Tử Huyễn Thương. Ba, loan đao rời tay, Hắc Thử như bóng ngựa bị Lâm Minh một thương vụt bay. Mà cùng lúc đó, linh hồn công kích của Hắc Thử dọc theo Tử Huyễn Thương truyền vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, giống như sét đánh cuồn cuộn thế tới rào rạt. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt linh hồn công kích này liền mai một trong vòng xoáy luân hồi võ ý mênh mông, ngay cả một chút bọt sóng đều không bắn lên. Lâm Minh sớm biết Hắc Thử am hiểu linh hồn công kích. Lúc trước Hắc Thử làm cho mọi người ở trung tâm phục vụ võ giả trong nháy mắt ngất xỉu chính là dựa vào linh hồn công kích. Cách chương.